Hắn không có quên sắc mặt của Tô Lạc đứng ở cửa. Tới bây giờ nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net